Kovergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 456, Grit vs Damien. Góc truyện audio.com. Các đại diện Hoa Kỳ đang ủng hộ Shaw ngồi ở một phía khán đài. Thật là nực cười, họ bắt đầu phủ nhận những lời của Damien. Một năm 8 tháng trước, Grit đã một mình đột kích giáo hoàng ư, nó không phải là thứ có thể hiểu được theo lẽ thường chút nào. Đó là khi những ranker mới có nghề thăng tiến bậc 2 của mình. Grit sẽ ở khoảng cấp 200. Vào thời điểm đó, Grit sẽ không có đủ chỉ số để đột kích một con boss đặc biệt được. Vào thời điểm đó, hội Chedaka vừa mới đột kích được Malakus và trở nên nổi tiếng. Việc Grit là thành viên của hội Chedaka có nghĩa là có khả năng họ đã đột kích giáo hoàng Drevigo theo đội nhóm. Damien là một kẻ mất trí luôn gọi Grit là một vị thần. Hầu hết những gì anh ta nói về Grit đều chỉ là một sự thổi phồng và vô tội vạ. Tôi đồng ý, các đại diện của Mỹ đã phủ nhận thực tế. Một người chơi cấp 200 có thể tấn công giáo hoàng ư, nhưng thật ngạc nhiên. Zibo lại tin lời Damien, chắc chắn là có thể. Giáo hoàng là một linh mục, so với cấp độ của mình. Khả năng chiến đấu và khả năng phòng thủ của ông ta tất nhiên là thấp. Hơn nữa, ông ta là một con boss trong dạng người với lượng máu thấp. Những món đồ vô lý và sức mạnh tấn công của Grit là hoàn toàn có thể vô hiệu hóa khả năng hồi máu của giáo hoàng và có thể giết chết ông ta. Tất nhiên, đó là giả định rằng khi một chọi một, các đại diện của Mỹ đã rất xôn xao. Lauer tỏ vẻ tự hào vì cậu đã biết sự thật. Các người là những kẻ ngu ngốc. Grit chính xác chỉ có cấp 150 khi anh ta đột kích giáo hoàng. Đó là một câu chuyện mà tôi đã nghe trực tiếp từ Grit. Cấp 200 ư, chà. Grit đã có thể tấn công giáo hoàng Drevigo nhờ sức mạnh của Damien. Nhưng điều đó cũng không quan trọng. Nghe Damien nói thì Grit thực sự đã chiến đấu một mình với giáo hoàng. Grit đúng là tốt nhất. Grit đã đạt được một kỳ tích độc nhất vô nhị và tiếp tục tiến về phía trước. Lauer lại một lần nữa cảm thấy rung động trước Grit. Tôi cũng hy vọng rằng anh sẽ giành chiến thắng. Là một người đã thề trung thành với Grit và là một người hâm mộ. Lauer chân thành hy vọng như vậy. Cậu rất muốn nhìn thấy Grit hạ gục bầu trời trên cả bầu trời trước toàn thế giới. Tuy nhiên, Lauer là một chính trị gia. Và vì cậu ấy muốn vinh quang cho chơi đồ mạnh và Grit nên Lauer đã mong muốn kết quả ngược lại xảy ra. Xin vui lòng, không có ai có thể chiến thắng mãi mãi được. Mọi người đều sẽ phải nếm trải sự thất vọng. Đó chính là cuộc sống. Dù sao thì nếu anh cũng sẽ phải nếm trải sự thất vọng. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu anh làm điều đó vào một thời điểm thích hợp sao? Hội chơi đồ mạnh sẽ không còn phải sợ nếu như Crowell gia nhập thành công. Bảy bang hội ư, các thế lực bí mật ư, lễ hội máu ư. Họ không có giá trị gì cả. Hội chơi đồ mạnh sẽ có thể thách thức các thành phố ma cà rồng. Lục địa phía đông, địa ngục, tất cả các loại lãnh thổ, hang rồng và thậm chí cả đế quốc Sahara nữa. Lauer đã tưởng tượng ra nó. Grit sẽ giành được danh hiệu vua với tư cách người chơi đầu tiên và cánh tay phải của anh ta sẽ là Crowell. Sau đó là các thành viên chơi đồ mạnh. Đó là một đội ngũ lý tưởng sẽ dẫn đến được một tương lai hoàn hảo. Làm ơn, Lauer kìm nén cảm xúc cá nhân của mình và tập trung vào lý trí. Cậu ấy có thể làm được điều này vì Grit là kiểu người đã luôn dùng sự thất vọng để làm bàn đạp cho những nỗ lực của mình. Sự tin tưởng của Lauer đối với Grit là tuyệt đối. Kẻ bí ẩn đã giết chết giáo hoàng Drevigo và đưa giáo hội Rebecca bước sang một giai đoạn mới là Grit ư. Những khán giả và người xem sau khi biết được sự thật đáng kinh ngạc đó đã đầy hoài nghi. Nhưng họ cũng lại vô cùng phấn khích, có một cảm giác tôn kính trong mắt họ khi họ nhìn chằm chằm vào Grit. Người chơi Grit, người dẫn chương trình vẫn không quên nhiệm vụ của mình trong bầu không khí sôi động này. Và vô số câu hỏi đổ dồn về phía Grit. Anh thực sự đột kích Drevigo ư, anh đã quen Damien trong quá trình đó chưa? Các tình hình đằng sau cuộc đột kích Drevigo là gì? Drevigo là người như thế nào? Revigo đã đánh rơi ra loại vật phẩm nào? Grit đã không trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình. Cậu không có nghĩa vụ phải trả lời và tâm trí cậu đang tập trung vào Damien. Damien, kể từ ngày đầu tiên họ gặp nhau, đôi mắt của Damien đã luôn hướng về Grit, nhưng Grit không thấy phiền. Damien luôn nhìn cậu với nụ cười rạng rỡ và nói lên nỗi lòng của mình. Damien có thể lớn hơn Grit 4 tuổi thật nhưng cảm giác như cậu đang nhìn vào em trai mình vậy. Damien, vâng, Damien mỉm cười và ngay lập tức trả lời tiếng gọi của Grit. Nếu Grit yêu cầu anh ta đầu hàng, anh ta sẽ ngay lập tức đồng ý, tuy nhiên, Grit sẽ không hy vọng vào một chiến thắng dễ dàng như thế. Chiến hết sức mình nhé. Grit hiểu rõ hơn ai hết rằng cậu ấy vẫn còn thiếu sót với Crowell. Grit cảm thấy cần phải phát triển hơn nữa và Damien là đủ mạnh để trở thành động lực của sự phát triển đó. Damien có thể đánh giá thấp bản thân mình, nhưng Grit thì đánh giá cao sức mạnh của Damien. Damien khiến cậu nhớ đến Crowell. Đặc biệt, anh ta có kỹ năng bắp cực kỳ vô lý có thể giúp nâng độ chính xác lên 80. Nó khiến cho nó không thể né tránh hoặc phòng thủ trước các đòn tấn công. Tôi sẽ đấu với cậu bằng tất cả trái tim của tôi. Đôi mắt của Damien sáng lên như những chiếc đèn lồng. Niềm tin của anh ta đối với Grit là tuyệt đối và anh ta tin chắc rằng mình không thể đánh bại Grit. Nhưng anh sẽ cố gắng hết sức mình. Thần thánh bảo vệ, hóa thân ánh sáng, phước lành nữ thần, phước lành ánh sáng và thần thánh phù hộ. Đó là những kỹ năng không thể thiếu đối với nghề sứ giả nữ thần và vị trí giáo hoàng. Tên các kỹ năng là rất giống nhau, đơn giản và có vẻ không có nhiều tác dụng. Chúng chỉ tương tự như những kỹ năng mà một linh mục thông thường sử dụng. Tuy nhiên, sức mạnh thực tế của chúng là tuyệt đối. Chiếu, chói lóa, có những cột ánh sáng màu xanh lục, trắng và vàng nhấp nháy trong khi khả năng tấn công. Phòng thủ và độ chính xác của Damien đã được tăng lên và một tấm khiên có thể hóa giải sát thương đã được tạo ra. Thời lượng của tất cả các kỹ năng bắp này là 3 phút. Tôi chỉ có thể thể hiện sự uy nghiêm của một giáo hoàng trong 3 phút mà thôi. Tôi vẫn không thể chạm tới ngón chân của cậu. Grit nắm lấy, LT, đại kiếm Grit, CT, có tính năng tăng sát thương kỹ năng và kích hoạt, LT, ngọc cổ bóng tối. CT, đang được đặt ở giữa thanh đại kiếm lên. Anh cứ luôn làm tôi thất vọng bất mỗi khi nào anh nói điều đó. Hiệu ứng ngọc cổ bóng tối được kích hoạt. Sức mạnh ma quỷ đã vĩnh viễn tăng thêm 10. Trong 1 phút, 20, sát thương bóng tối sẽ được cộng thêm vào các đòn đánh thường và kỹ năng. Biến thân, sức mạnh phép thuật bóng tối của bạn đã tăng lên. Bạn không có bất kỳ sức mạnh phép thuật bóng tối nào. Nó đã được thay thế bằng sức mạnh ma quỷ. Trong trạng thái biến thân, chủng loài của bạn sẽ thay đổi thành bán quỷ. Là một bán quỷ, máu tối đa của bạn bị giảm 50. Sức tấn công, sức mạnh phép thuật và nhanh nhẹn của bạn sẽ tăng 20. Tất cả các đòn tấn công sẽ được chuyển đổi thành thuộc tính phép thuật bóng tối. Một luồng năng lượng đen đáng ngại đã xuất hiện xung quanh Grit. LT, áo choàng lan tia, CT, cũng chuyển sang màu đen, thợ rèn nổi giận và tăng tốc, ngay sau khi Grit sử dụng tất cả các bắp của mình và làn da của cậu ta trắng ra vì thì Grit đã bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt Damien. Đâm liên tiếp, đó là một kỹ năng hạng hiếm mà Grit đã có được trong khóa huấn luyện binh sĩ giả tưởng ở quần đảo Bihen. Grit đã sử dụng kỹ năng tấn công nhiều lần này thay vì LT, kiếm pháp, Pacma, CT, để phá hủy tấm khiên có thể vô hiệu hóa một đòn tấn công của Damien. Nhưng vấn đề là Damien đang ở trong một trạng thái bắp đầy đủ. Anh ta đã phản ứng hoàn hảo với nước đi của Grit. Damien đã dựng lên một tấm khiên hình vuông để ngăn chặn mọi đòn tấn công. Một ánh sáng bỗng chiếu ra từ một mặt của tấm khiên. Đó là khoảnh khắc Damien thể hiện kiếm pháp của mình, thứ mà anh đã phát triển từ việc làm nông với Piero. Phập, bạn đã nhận 9.900 sát thương. Grit đã bị thương nặng vì bị đâm vào bụng. Damien sử dụng sức mạnh thần thánh tối thượng và cũng được tăng thêm sức mạnh tấn công. Vì vậy Creed không thể không bị thương được, nhưng Creed vẫn bình tĩnh. Cậu ta tấn công cổ tay phải của Damien đã lộ ra bên ngoài tấm khiên bằng. LT, King, City, chấm, Creed đã sử dụng LT, King, City, hàng trăm hoặc hàng nghìn lần rồi. Vì vậy cậu ấy đã quen với việc tung ra các kỹ năng trong một không gian tối thiểu. Hầm mương, xoẹt, thần thánh bảo vệ đã vô hiệu hóa đòn tấn công của kẻ thù. Tấm khiên tuyệt đối đã biến mất, đúng như mong đợi từ Creed. Chấm, Damien cảm thấy ngưỡng mộ khi anh ta được chặn tất cả các đòn tấn công của LT, King, City, và chỉ trừ một đòn ra. Creed đã thấy sự biến mất của ánh sáng xanh xung quanh Damien và sử dụng. Vì nó sẽ có thể vượt qua được lớp phòng thủ cao của Damien. Nhưng đột nhiên, Creed có một câu hỏi. Tại sao anh ta lại sử dụng lá chắn trước? Nếu anh ta là Damien, rõ ràng là anh ta sẽ sử dụng lá chắn vào đúng thời điểm để vô hiệu hóa một kỹ năng chứ? Tại sao anh ta lại tiêu hao nó trước khi cần một cách vô nghĩa như vậy? Creed liền hủy bỏ việc sử dụng và di chuyển tiếp. Damien phản công với chiếc khiên của mình và hét lên với một nụ cười. Quả nhiên là Creed, cậu đã không mắc bẫy. Thịnh nộ nữ thần, keng keng keng, kiếm của Damien và Creed trao nhau đòn với nhau. Cùng lúc đó, có hai tia sáng trắng đã bắn ra từ các vòng tròn ma thuật phía sau Damien. Mục tiêu tất nhiên là Creed. Creed sẽ bị trúng đòn vì cậu ta đang bận trao đổi đòn với Damien. Nhưng Creed có LT tay thần CT cơ mà, boom, 2 LT tay thần CT đã bị đơ lại khi chúng chặn các tia sáng trắng, trong khi 2 LT tay thần CT khác bắn ra LT tia sáng ma thuật CT và chúng cổ tay của Damien. Thanh kiếm của Damien trông đã trở nên mờ nhạt trong giây lát và Creed đã sử dụng LT đỉnh cao CT, trong khoảng trống này, xoẹt TTT, hự, Damien đã bị đánh vào mặt và rơi vào trạng thái mù lòa, đó là do máu chảy vào mắt anh ta. Chấm, keng, keng, nhưng may mắn thay, thời gian mù là chỉ có 2 giây. Và chỉ sau 2 giây, Damien đã nâng chiếc khiên lên và nấp sau nó như một con rùa. Creed di chuyển về phía sau và định vị lại bản thân bằng cách tận dụng lực đẩy của một đòn tấn công. Điều này đã làm cho tấm khiên bị nâng lên và cậu ra đòn chính xác bằng. Các bình luận viên của các đài phát thanh truyền hình quốc tế đã đồng loạt im lặng. Vì Creed và Damien ở trạng thái bắp đầy đủ có tốc độ quá nhanh nên rất ít người có thể hiểu được quá trình chiến đấu và có thể giải thích nó trực. Tiếp được, chương 457. Creed vs. Damien. 2. Cách chương.